Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 196, trật tự số 0. Ở vào 13 khu cùng 12 khu chỗ giao giới ven đường một tòa cũ kỹ phục thức lâu. Sương mù bao phủ xuống trên đường thỉnh thoảng sẽ có xe tới. Này lại từng chiếc xe tải chậm rãi đứng ở cũ kỹ phục thức lâu phía dưới. Phía trước có hai chiếc hắc sắc xe tải. Cửa mở ra, Lâm Vũ Siêu duỗi người một cái dẫn đầu theo trên xe xuống tới. Trên xe từng cái thần thái khác nhau. Chẳng những nhìn đều dị thường tinh thần cảnh sát nhao nhao xuống tới. Tô Tuyết sâu sâu hô hấp một thanh. Đỏ bừng trên mặt mang ý cười. Nhưng ở nhìn thấy cũ kỹ phục thức lâu về sau. Bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tìm như thế một cái phá địa phương. Nhưng lúc này Tô Tuyết chú ý tới Lâm Vũ Siêu cùng Quạ Đen đều một mặt hoài niệm trước mắt cũ kỹ. Phục thức lâu. Đây là ta bạn cũ năm đó ở được địa phương. Vốn là muốn hủy chứ. Năm đó ở ta theo đề nghị. Đã từng làm cái nào đó vụ án lâm thời chỉ huy bộ. Sử dụng nửa năm lâu. Ta liền thừa cơ lấy rẻ tiền giá cả mua lại. Tô Tuyết kinh ngạc trừng to mắt. Người như thế điểm tiền lương có thể mua được một tòa nhà. Xác thực, bất quá như thế nguyên một tòa nhà cũng liền 20 vạn mà tại ta phạm vi năng lực bên trong. Một đôi, ánh mắt kinh ngạc chằm chằm Lâm Vũ Siêu. Này lại đội thi công lập tức tiến vào cũ lầu. Nơi này trước kia rất náo nhiệt. Bởi vì tại đường cái bên cạnh, chẳng những theo thành khu không tách ra phát, mà thêm nữa trụ cột bên trên so sánh ồn ào. Đây là tòa nhà vừa niên đại xa xưa. Dần dần cư dân đều chuyển khoảng không. Chỉ có phụ cận một chút sửa xe loại cửa hàng còn san sát. Thế nào? Hài lòng không? Cái này, Lâm Vũ Siêu duỗi một cái tay. Theo bên cạnh Quạ Đen đầu, nàng điểm gật đầu, vừa vặn có 11 tầng lầu. Tầng 1 dùng làm tiếp đãi đại sảnh. Sau đó các ngươi mỗi người tầng 1. Phần ngoài qua một lúc lâu hội trang bị thêm hai bước thang máy cùng một chút công trình. Đã tìm người nhìn qua, mặc dù mặt tường cũ kỹ điểm, chẳng những cơ rất kiên cố, dùng kiến trúc tài liệu cũng là lúc ấy tương đối tốt. Chất lượng hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh nơi này liền sẽ lo sợ không yên đổi mới hoàn toàn. Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Trận trận phanh phanh âm thanh rung động. Hắn dự định trực tiếp đem lầu cải tạo. Dựa theo mỗi người ý nguyện. Đi thôi. Đi trước không ra ngoài. Này lại một cái bắp thịt rắn chắc lưng hùm vai gấu. Cao hơn Lâm Vũ Siêu một cái đầu. Tóc ngắn một mặt cương nghị. Nhãn thần nghi hoặc nam nhân tới gần Lâm Vũ Siêu. ID huấn luyện viên P3. Tên thật Trần Hổ. Là Lâm Vũ Siêu trường cảnh sát cùng thời kỳ sinh. Sau khi tốt nghiệp bởi vì ưu dị thành tích lưu tại trường cảnh sát dạy học. Hòa Lâm Vũ Siêu trí thú hợp nhau. Là quan hệ rất không tệ bằng hữu. Đối với súng ống, đánh nhau, hình cảnh đều so sánh lành nghề. Thật đến bây giờ ta còn cảm thấy là nằm mơ. A Siêu, người mời ta đến ngươi đặc biệt hành động tiểu tổ thời điểm. Ta thậm chí một lần hoài nghi ngươi có phải hay không đầu xảy ra vấn đề. Trần Hổ lẳng lặng chằm chính mình giới diện. Ngay tại vài ngày trước bọn họ trở thành tín ngưỡng giả. Đây đối với nguyên bản cũng là cảnh sát 9 người mà nói. 10 phần thật không thể tin. Mà đây là mấy cái thiên lý Lâm Vũ Siêu cho bọn họ nhìn đại lượng tư liệu. Đều là trước đó phát sinh qua một chút quái dị sự kiện. Không có nhân chứng vật chứng. Thấy tại bọn họ đều thanh sở minh uổng phí đến. Bên này nguyên lai có dạng này một cái thế giới. Trần Hổ nói nhìn về phía một bên Quạ Đen. Ở vào hệ thống đỉnh điểm nhất LV9 tín ngưỡng giả. Mặc dù nàng vô pháp nói cho bọn họ những này LV một người. Chẳng những xác thực rất đáng tin. Làm trật tự linh vương bài. Đi. Không ra ngoài đói bụng. Này lại một cái vóc người trắng kiện. Cao hơn Tô Tuyết một điểm tóc ngắn nữ tính ngáp. Một thân rộng rãi sắc thái tươi đẹp y phục. Tóc tẩy và nhuộm qua một chút. ID màu tâm pê bát. Tên thật Thái Quyên Quyên. So với Tô Tuyết sớm 3 năm tiến vào công an cục. Là nàng tiền bối. Vẫn luôn tại văn phòng xác đáng nhân viên văn phòng. Hòa Lâm Vũ Siêu quan hệ cũng không tệ lắm. một đoàn người bên trên đôi chiếc van, xuôi theo đường cái chạy một khoảng cách về sau, tại một quán ăn nhỏ cửa dừng lại, đến, ăn nhiều một chút, đợi chút nữa cùng một chỗ đi qua hỗ trợ, mau chóng đem tổng bộ thành lập, liền có thể Ngọc Thủ bắt đầu xử lý án kiện. Này lại ai đi máy tính cuồng nhân P2 Tạ Hiểu Như mở ra laptop, lẳng lặng chằm chằm vài ngày trước tuyên bố video. Phía dưới đại bộ phận tín ngưỡng giả nhắn lại đều là đang mắng bọn họ. Nói bọn họ não tử có mau bệnh. Một bữa cơm ăn rất trầm mặc, cơ bản không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tại sau khi ăn cơm xong, Lâm Vũ Siêu song thủ đè xuống ba. Nhãn thần ngưng trọng liếc nhìn một vòng hắn chín người. Chắc hẳn tiến đến trước đó đã cùng mọi người rõ ràng nói qua. Mà mọi người sở dĩ hội ngồi ở chỗ này, nguyên nhân là bởi vì các ngươi mỗi người đều tín nhiệm ta. Mà ta cũng tín nhiệm các ngươi. Này giấu ở tâm chính nghĩa, là thời điểm có thể sáng ra đến. Không cần thiết lại che giấu. Tuy nói chúng ta là muốn ở chỗ này thế giới bên trong xử lý sự tình. Chẳng những hiện thực thế giới bên trong sự tình, chúng ta y nguyên có quyền lợi xử lý. Dâng lên đã cho chúng ta đầy đủ quyền hạn. Mời chư vị tại trong một tuần quen thuộc chính mình kỹ năng, đồ vật. Sau đó một chu hậu chúng ta muốn bắt đầu hành động. Tốt, bây giờ đi về cố lên làm. Đêm nay có khách nhân sẽ tới. Sau khi trở về, tất cả mọi người tụ tập tại tầng 1. Bắt đầu cầm công cụ ra sức quét dọn. A Siêu, đây là hệ thống rất nguy hiểm. Điểm này chúng ta đều rõ ràng. Nhưng là, Trần Hồ Tại đánh hủy bỏ khoảng cách đem Lâm Vũ Siêu kéo đến một bên. Nghẹn liếc một chút Tô Tuyết. Nàng ID Tiểu Miêu P7. Hội sẽ không quá lỗ mãng. Cái kia Tô Cảnh Quan. Lâm Vũ Siêu đốt một điếu thuốc. Cười cười lắc đầu. Ta biết rõ. Trừ Tô Tuyết Cảnh Quan bên ngoài. Cùng Tiểu Thương Thái. Người khác là kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát. Nhưng là nếu như các nàng không có giác ngộ lời nói là sẽ không tùy ý theo tới. Ta đã xác nhận qua. A Hổ, ngươi bây giờ đã không phải là cảnh sát huấn luyện viên. Mà chính là trật tự linh một viên. Mà các nàng đôi đồng dạng là dạng này. Mà ta đã nói qua. Nếu như tử vong thật buông xuống lời nói. Cái thứ nhất chết khẳng định là ta. Trần Hổ lập tức lắc đầu. A Siêu, loại lời này không nên nói nữa. 8 giờ tối, Đằng Vân Phi vừa ăn xong cơm liền dự định đi ra ngoài. Công hội trong không gian vấn đề rốt cục có thể giải quyết. Trên mặt bàn bày một chương hợp ước, Tiểu Lạc cúi đầu, còn đang vì tối hôm qua sự tình một mặt áy náy. Tiểu Lạc sở dĩ hội đề cử Lăng Phong, là chính mình sư phụ, đồng dạng là một cái công tượng NPC xin nhờ hắn. Mặc dù là cái gì sư phụ chưa hề nói. Chẳng những Tiểu Lạc hay là làm theo. Chỉ bất quá Đằng Vân Phi rất nhanh liền nhìn ra cái kia tới chiến đấu lính đánh thuê. Là dự định gây bất lợi cho hắn. Thật đánh tính toán để địch nhân tại thân một bên du đãng sao. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Sở Mộng một mặt lo lắng. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Dù sao đã mở tiền lệ. Phá hư bọn họ nguyên bản quy tắc. Bọn họ tự nhiên sẽ không nuốt xuống một hơi này. Khẳng định sẽ làm chút gì. Khi tìm thấy giải quyết xử lý pháp chi trước, đến nhẫn nại một đoạn thời gian. Mà này ra hỏa có khác mục đích. Đằng Vân Phi nói liền đứng dậy. Sở Mộng lập tức nói, ta cùng đi với ngươi Vân Phi. Tiểu Mộng, các ngươi đến lưu lại ở mảnh này rách nát đường phố phụ cận giám thị, cam đoan Tiểu Lạc thi công thuận lợi hoàn thành. Ta chỉ là qua cùng bọn họ nói chuyện mà thôi. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, lắc đầu, đám kia cảnh sát có phải hay không điên? Nếu như không phải bên này có sự tình, ta còn thực sự muốn đi qua nhìn một chút, đến tột cùng là một đám cái dạng gì ra hỏa. Xe phi tốc chạy tại trên đường lớn, nơi này qua Lâm Vũ Siêu chỗ địa phương, chỉ cần nửa giờ, này lại xe lưu lượng vừa phải. Đây là mấy cái thiên lý Đằng Vân Phi suy nghĩ rất nhiều sự tình. Đặc biệt là đối với Lâm Vũ Siêu này phiên phát biểu. Muốn tại thần ma hệ thống bên trong thành lập cảnh sát trật tự. Đây là cơ bản là không thể nào. Tại 8:43 tiến hành cùng lúc thời điểm. Đằng Vân Phi đem M9 đứng ở đường cái địa bàn một tòa cũ kỹ phục thức lâu trước. Lầu một đèn sáng quang, lầu một đèn đuốc thông minh. Đến hồi hồi lắc rung động lòng người ảnh có mấy cái. Vân, đằng tiên sinh ngươi qua đây. Cửa địa phương, Tô Tuyết cười dịu dàng nói. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Nàng thế nhưng là 7 giờ liền ở chỗ này chờ. Thình lình sau lưng Lâm Vũ Siêu nói một câu. Tô Tuyết lập tức quay đầu đi. Chừng hắn liếc một chút. Lầu một đã quét dọn qua. Nhưng vẫn là nhìn thấy cho bụi. Bày đặt đơn giản một chút cái bàn. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Tại liếc nhìn một vòng những này cảnh sát về sau. Đằng Vân Phi ngửa đầu. Bọn họ đều rất mạnh. Làm người mà nói. Đầu tiên cảm tạ ngươi. Đằng tiên sinh. Cho chúng ta cung cấp như thế đại lượng tình báo. Ngươi là dự định tới khuyên chúng ta sao? Đằng Vân Phi lắc đầu. Khuyên cũng vô dụng. Dù sao các ngươi là quyết tâm. Ta tới chỉ là dự định nhìn liếc một chút. Kết quả đây. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Có chút vượt quá ta ngoài ý muốn liệu. Đặc biệt là. Đằng Vân Phi nhìn về phía quạ đen. Nàng nhãn thần có biến hóa. Xem như một cái tốt bắt đầu. Trước kia nàng nhãn thần rất rét lạnh. Nhưng bây giờ có nhiệt độ. Này lại Lâm Vũ Siêu nhìn về phía bên cạnh. Thái Quyên Quyên đứng dậy cầm một phần văn kiện. Đưa trong tay Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi cầm. Trong nháy mắt hắn trừng to mắt. Ngươi cái này ra hỏa. Văn kiện là tuyệt mật. Chỉ có ta biết rõ mà sau khi trở về ngươi tốt ngắm nghía cẩn thận. Mặc dù chỉ là lẻ tẻ một chút xíu. Nhưng bây giờ ta có thể 100% xác nhận. Phỉ Thúy Hướng Lam trong sự tình có tín ngưỡng giả tham dự. Đang khi nói chuyện Lâm Vũ Siêu đứng. Dậy, cùng ta lên. Hôm nay ta mời ngươi tới chủ yếu mục đích cũng là nói cho ngươi chuyện này. Thuận tiện dự định cùng ngươi mượn 1 vạn tín ngưỡng tệ. Tại 4 lầu trên ban công, đôi người lẳng lặng hút thuốc, đen nhánh dưới bầu trời đêm. Đằng Vân Phi biểu lộ là phẫn nộ. Tư liệu ngươi sau khi trở về kỹ càng nhìn qua liền tiêu hủy đi. Dù sao ngươi cũng không hy vọng người khác biết rõ ngươi qua. Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Xem như hồi báo ngươi. Lúc ấy tham dự nhân số là 37 người. Mà ta kỹ càng hỏi qua trong cục chúng ta dám nhận thức khoa vương bài. Cùng phảng phất thí nghiệm qua. Trong phòng hỏa diễm, giống như là từ trên trời giáng xuống. Bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy. Sử dụng tới xăng hoặc là hắn. Hiện trường ta cũng đi qua nhiều lần. Này phiến trong phế tích. Trả lại không đến bất luận cái gì có thể dẫn phát trận này đại hỏa nhiên liệu. Cùng người phụ mẫu cùng. Với, Đằng Vân Phi trừng to mắt. Miệng hơi hơi toét ra. Biết rõ điểm này liền đầy đủ. Cảm ơn ngươi Lâm Vũ Siêu. Nguyên lai còn có một cái này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.